Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 159, buổi tối đưa Bỉ Bỉ Đông lễ vật. Canh thứ hai, ô ô, ba ba, ta thất bại, nhìn đến chữ Phong Chí, chữ Vinh Vinh một chút bổ nhào vào trong ngực hắn, khóc lớn lên, không có việc gì, không có việc gì. Lần này không được còn có lần sau. Cùng lắm thì chúng ta về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chữ Phong Chí an ủi. Đối với cái này, kỳ thật đáy lòng của hắn cũng có chuẩn bị. Dù sao chữ Vinh Vinh là nữ nhi của hắn, hắn vẫn là hiểu rất rõ. Heo ra, không biết có hay không những biện pháp khác có thể cho Vinh Vinh thêm nhập thần giáo. An ủi một chút chữ Vinh Vinh, chữ Phong Chí quay đầu nhìn về Chu Hạo, dò hỏi, lấy Chu Hạo địa vị, để chữ Vinh Vinh thêm nhập thần giáo cũng không khó khăn. Cho nên, hắn muốn giúp chữ Vinh Vinh đi cửa sau. Có thể, để Vinh Vinh cho heo ra làm thị nữ, liền có thể thuận lý thành chương thêm nhập thần giáo. Chu Hạo lấy ra một cái linh quả, một bên kèn kẹt ăn, một bên thả chậm rãi nói. Ngươi nói cái gì? Để Vinh Vinh cho ngươi làm thị nữ. Chữ Phong Chí bên cạnh Kiếm Đấu La Trần Tâm bóng người nhất động, đi vào Chu Hạo trước mặt, kiếm khí bừng bừng phấn chấn, chừng lấy Chu Hạo, phẫn nộ quát, ai ni mã, hù chết heo ra. Chu Hạo nhất quyền đánh tới, lập tức thân thể hướng Đường Nguyệt Hoa trong ngực co rụt lại, quát to một tiếng. Một bộ bị hù dọa bộ dáng. Đụng, Kiếm Đấu La còn không thấy rõ thì mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, thân thể nhất thời bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất. Kiếm thúc, chữ Phong Chí vội vàng đẩy ra chữ Vinh Vinh, hoảng sợ nói, đáng giận. Kiếm Đấu La bò dậy, trên ánh mắt sưng lên một cái tối om vòng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Trên thân từng vòng hồn hoàn sáng lên, kiếm khí vờn quanh, hoa hoa, heo ra thật là sợ. Chu Hạo tại Đường Nguyệt Hoa trong ngực lăn hai vòng, nhìn qua muốn động thủ Kiếm Đấu La Trần Tâm, một bộ sợ sệt bộ dáng. Kiếm thúc, chữ Phong Chí quát nói, Chu Hạo thế nhưng là thần, cho dù có hắn Thất Bảo Lưu Ly Tháp gia trì, Trần Tâm cũng không thể nào là Chu Hạo đối thủ. Nếu như động thủ, chẳng khác nào vạch mặt. Đến lúc đó không chỉ có đắc tội Chu Hạo, còn đắc tội Thái Hạo thần giáo. Heo ra, ngươi không nên đánh Kiếm ra ra. Hắn kỳ thật không có ác ý. Chữ Vinh Vinh chạy đến Chu Hạo trước mặt, xoa Chu Hạo bụng nhỏ, lên tiếng xin xỏ cho. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được, Kiếm Đấu La căn bản không có khả năng đánh thắng được Chu Hạo. Heo ra, Kiếm Thúc không có đối ngươi bất kính ý tứ. Ta thay Kiếm Thúc hướng heo ra xin lỗi, còn mời heo ra rộng lòng tha thứ. Chữ Phong Chí khom người nói, ai làm nấy chịu, heo ra muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Trần Tâm tiến lên phía trước nói, hắn biết vừa mời hắn qua lỗ mãng. Bây giờ cũng không phải đi qua phong hào đấu la có thể đi ngang thời đại. Trước mắt cái này xem ra lông xù hồn thú thế nhưng là một cái thần thú. Nhất chảo con đem hắn đập chết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Còn có thể liên lụy Thất Bảo Lưu Ly Tông. Heo ra, ta làm cho ngươi thị nữ có được hay không? Chữ Vinh Vinh xoa Chu Hạo lông xù phía sau lưng. Nói ra, cho Chu Hạo thị nữ. Chẳng những có thể lấy mỗi ngày nhìn đến Chu Hạo, còn có thể gia nhập thần giáo, có thể nói nhất cử lưỡng tiện, heo gia sẽ chấp nhặt với bọn họ sao? Chu Hạo nhướng mí mắt, nói, muốn làm heo gia thị nữ, nhất định muốn cần mẫn, tu luyện muốn khắc khổ, ngươi có thể làm được sao? Có thể, chữ Vinh Vinh trầm giọng nói, lần này nàng nhất định muốn ra sức đuổi theo. Không thể để cho người xem thường. Tông chủ, Trần Tâm nhìn về phía chữ Phong Chí. Muốn nói lại thôi, không cần nhiều lời. Tôn Trọng Vinh Vinh quyết định. Chữ Phong Chí khoát khoát tay. Tâm Đạo, Vinh Vinh thì là các ngươi cho làm hư. Nếu không lần khảo hạch này cũng sẽ không thất bại. Để cho nàng ma luyện một chút cũng không tệ. Muốn là lúc sau ngươi không nỗ lực, Heo gia liền đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Thần giáo có thể không cần Bình Hoa cùng Thiên Kim đại tiểu thư. Chu Hạo nhắc nhở nói, Heo gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt. Chữ Vinh Vinh đem Chu Hạo ôm đến trong ngực, mặt nhỏ tràn đầy kiên định. Ánh Trăng, ngươi có muốn hay không đến thần giáo? Chu Hạo nhìn về phía Đường Nguyệt Hoa hỏi, cho ngươi làm thị nữ. Đường Nguyệt Hoa thân thủ vuốt vuốt Chu Hạo, đôi mắt đẹp mang theo một vệt danh mãnh, cười nói, cũng không phải là không thể được. Chu Hạo nghiêm túc gật gật đầu, nghĩ hay lắm. Đường Nguyệt Hoa lườm hắn một cái, kỳ thật trong nội tâm nàng cũng đang do dự, về sau có lẽ sẽ thêm vào, nhưng không phải hiện tại. Theo thông qua khảo hạch đệ tử nhập giáo, không có thông qua ảm đạm rời đi. Thái Hạo thần giáo chiêu thu đệ tử sự tình có một kết thúc, nhưng hắn ảnh hưởng vẫn như cũ kéo dài không thôi, phi tốc hướng về Đấu La đại lục bốn phương tám hướng truyền đi. Tông chủ, sao có thể để Vinh Vinh cho Heo gia làm thị nữ đâu? Rời đi Thái Hạo Sơn, Trần Tâm vẫn như cũ bất mãn nói, Kiếm Thúc, Vinh Vinh đợi tại trong tông, các người đều sủng ái nàng. Nàng cái gì thời điểm có thể trưởng thành? Không trải qua mưa gió sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Nhà ấm bông hoa là chịu không được mưa gió. Heo gia tuy nhiên xem ra có chút không đáng tin cậy, nhưng kỳ thật Vinh Vinh theo Heo gia, ưu thế còn là rất lớn. Yên tâm đi, Chữ Phong Chí giải thích nói. Hắn có thể nhìn ra Chu Hạo tại thần giáo địa vị rất cao. Bằng vào Vinh Vinh là Chu Hạo mang vào điểm này, thì so đệ tử khác mạnh rất nhiều. Tốt a, nếu như Vinh Vinh bị khi dễ, ta chính là liều mạng bộ xương già này, cũng phải giúp nàng trốn về công đạo. Trần Tâm gật gật đầu, trầm giọng nói, Thái Hạo Sơn, Tàng Kinh Các, một đám mới gia nhập thần giáo đệ tử thu xếp tốt về sau, tự nhiên là lựa chọn công pháp thần thông vấn đề. Tu luyện tới hóa thần tam biến có thể chọn hóa thần tứ biến công pháp và ba môn thần thông. Hóa thần hai biến có thể lựa chọn hai môn thần thông. Hóa thần biến đổi có thể lựa chọn một môn thần thông. Lúc này, Tàng Kinh Các bên ngoài đầy ắp người. Mỗi một cái thêm nhập thần giáo đệ tử đều rất ngạc nhiên thần thông, cho nên cơ bản đều trước tiên tới chọn thủ thần thông. Chữ Vinh Vinh ôm lấy Chu Hạo cũng tới đến Tàng Kinh Các bên ngoài. Chu Hạo không có dùng hắn đặc quyền chen ngang, mà chính là để cho nàng chậm rãi xếp hàng. Mặc dù là xếp hàng, nhưng vẫn là rất nhanh, ước chừng nửa canh giờ thì đến phiên chữ Vinh Vinh. Tàng Kinh Các cửa, Bỉ Bỉ Đông phụ trách đăng ký cùng giảng giải một số trụ cột tri thức, để đệ tử mới nhập môn có cái đại khái giải, sau đó mới lựa chọn tốt thần thông. Giảng giải xong, chữ Vinh Vinh cái này một nhóm 200 người tiến vào Tàng Kinh Các tuyển lựa thần thông. Trong Tàng Kinh Các rất lớn, các loại to to nhỏ nhỏ thần thông bây giờ đã mở rộng đến gần ngàn loại. Mỗi một loại đều nắm chắc trăm bản, nếu như nhận lấy xong, sẽ còn lại tăng thêm, sẽ không tồn tại thiếu hụt vấn đề. Hoa, đây đều là thần thông a. Nhìn lấy từng dãy giá sách, chữ Vinh Vinh sợ hãi than nói, cái này mỗi một loại thần thông đều tương đương với một loại hồn kỹ. Muốn là toàn tu luyện, chẳng phải là nghịch thiên, hùng xuất một. Môn thần thông này thật sự là vì ta lượng thân mà làm một dạng, phối hợp ta đại lực kim cương hùng võ hồn thi triển, uy lực vô cùng, triệu vô cực lớn giọng vang lên, nhất thời gây nên vô số ánh mắt. Chữ Vinh Vinh hiếu kỳ đi qua nhìn nhìn, phía trên giới thiệu, thi triển lúc lưng sau khi ngưng tụ một cái ám kim khủng trảo hùng hư ảnh, khuôn mặt một mặt ghét bỏ, nghĩ đến sau lưng mình xuất hiện một cái đại cẩu hùng. Không khỏi thầm nói, thật xấu, uy lực lớn là được, ngươi biết cái gì? Triệu Vô Cực lạnh hừ một tiếng, ôm lấy hùng xuất một như nhặt được chí bảo, đã không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài tu luyện. Nhất niệm hoa khai, bách hoa tề phóng, chữ vinh vinh bên cạnh, Diệp Linh Linh lật lên Chu Hạo theo bách hoa công tử chỗ đó lĩnh ngộ thần thông. Đôi mắt đẹp sáng lên, trực tiếp lựa chọn cái kia hai bản. Heo ra, ngươi nói ta tu luyện cái gì tốt? Chữ vinh vinh nhìn hồi lâu, cũng không biết chọn cái gì tốt. Heo ra giá lâm, thất tinh thần thông, uy lực vô cùng. Chu Hạo theo tay cầm lên một bản, giới thiệu nói, heo ra, cái này không phải liền là ngươi sao? Chữ vinh vinh nhìn lấy giới thiệu, còn có hình ảnh, hiếu kỳ hỏi, đúng nga, thế nào, heo ra như vậy xuất khí, lại mạnh như vậy, chỉ muốn ngươi thật tốt tu luyện, về sau đánh bại vừa mới cái kia quả bí lùn cũng không là vấn đề. Vừa mới cái kia quả bí lùn tuyển hùng xuất một, là một cái đại cẩu hùng, ta muốn là tu luyện heo ra giá lâm, đem hắn đánh bại, nhất định rất thú vị. Chữ vinh vinh mắt tím sáng lên, cảm giác rất có ý tứ. Nói, tốt, thì chọn nó, tiểu tam, thần thông chọn xong chưa a? Chu Hạo gật gật đầu, lập tức nhìn lấy bên cạnh chọn thần thông đường tam, hỏi, heo ra, đệ tử đã chọn tốt. Đường Tam cầm lấy ba bản thần thông, chắp tay nói, lưỡi hái tử thần, thiên la địa võng, pháp thiên tượng địa, không tệ không tệ. Chu Hạo liếc qua, khen, thần giáo công pháp tuy nhiên không cần võ hồn, nhưng người có hai cái võ hồn, vẫn là không nhỏ ưu thế. Hạo thiên trùy chú trọng lực lượng, cùng pháp thiên tượng địa rất xứng đôi. Một cái khác, âm dương tử đồng chu võ hồn cùng lưỡi hái tử thần. Thiên la địa võng phối hợp, chân nhện hóa thành lưỡi hái tử thần. Thiên la địa võng hạn chế địch nhân, rất không tệ, đa tạ heo ra khích lệ, đệ tử không dám nhận. Đường Tam khom người nói, trong lòng tràn đầy chấn kinh, Chu Hạo có thể liếc một chút nhìn thấu bọn họ võ hồn. Cái này tại trước khảo hạch Chu Hạo triển lãm thần thông thời điểm hắn thì có suy đoán, nhưng không nghĩ tới Chu Hạo lợi hại như vậy, liếc mắt liền nhìn ra hắn lựa chọn thần thông dụng ý. Trong lòng đối Chu Hạo càng thêm kính sợ mấy phần. Đi, sau cùng, Chu Hạo cho chữ vinh vinh tuyển một cái phi thiên bát dược thần thông sau rời đi tàng kinh các. Tàng kinh các bên ngoài, Bỉ Bỉ Đông cho một đám đệ tử đăng ký nhận lấy thần thông. Ý tứ, vất vả ngươi, buổi tối đến heo ra trong phòng đến, heo ra cho ngươi một món lễ lớn. Chu Hạo nhảy đến Bỉ Bỉ Đông trong ngực, lộn một vòng, nói ra, Bỉ Bỉ Đông khe khẽ hừ một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục công việc, tâm lý lại nổi lên sóng to gió lớn. Một trái tim phanh phanh trực nhảy, trong đầu không khỏi hiện lên lúc trước Chu Hạo theo vũ hồn điện thiên tầm tật trong tay đem nàng cứu trở về tới anh tuấn uy vũ bóng người, khuôn mặt không khỏi hiện lên một vệt ánh nắng chiều đỏ. Chẳng lẽ giáo chủ muốn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.